Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, ánh mắt. Cầm bán hoàng kim có được 196.000 khối. Vương Húc lần nữa tìm được Dương Phú, cái này ghé vào bệnh viện hệ thống bên trên, điên cuồng hút máu côn trùng có hại, Dương Phú mấy ngày không thấy, vẫn là như cũ. Mở ra lão tử cho mua bảo mã X5, nhìn qua phong tao không được. Vương Húc kéo ra sau đi ra ngoài ngồi lên, từ trong bọc rút ra 10 chồng nhân dân tệ, nhét vào tay lái phụ bên trên, mở miệng nói, 1 vạn chi penicillin, không có vấn đề à? Không có vấn đề, muốn 10 vạn ta cũng có. Dương Phú nhìn thấy tiền, so nhìn thấy cha hắn đều thân. Cầm lên liền nhanh chóng đếm lấy, một câu không nên hỏi đều không có hỏi. Vương Húc tựa ở trên ghế ngồi, rất hài lòng Dương Phú thái độ, trong ngoài đánh giá chiếc xe này, hỏi, xe này bao nhiêu tiền? Dương Phú không ngẩng đầu, một bên kiếm tiền, một bên hồi đáp, 120 vạn, còn có thể à, cha người kiếm không ít à. Vương Húc sờ sờ nơi này, nhìn một cái nơi đó, gật đầu nói, coi như không tệ, không có cha ta chuyện gì. Đây là ta kiếm, nửa năm phấn đấu, một hơi toàn nện trên chiếc xe này. Dương Phú tướng tiền điểm tốt, ngẩng đầu nhìn Vương Húc một chút, khắp khuôn mặt là vẻ tự đắc. Ngươi nói hắn lấy quyền mưu tư cũng tốt, đào quốc gia góc tường cũng được, nhưng xe này không ăn trộm không đoạt. Thật đúng là hắn kiếm được, về phần làm sao kiếm, người khác là hâm mộ, là mỉa mai, Dương Phú chưa hề đều không thèm để ý, dù sao hơn 100 vạn xe hắn là lái lên, xe này không có phí công mua. Vào tuần lễ trước, nhị trung có cái muội tử, liền để ta tại xe này bên trên làm, nghe nói nàng còn có bạn trai, hừ, cái gì bạn trai? Còn không phải để cho ta uống đầu canh. Hiện tại đầu năm nay nữ hài, ngươi không thỏa mãn được nàng vật tư sinh hoạt, bạn gái chính là cho người khác chuẩn bị. Dương Phú có khoác lác mau bệnh, nói Vương Húc nửa tin nửa ngờ. Nhìn thấy Vương Húc không tin, Dương Phú gấp, chỉ vào hắn ngồi vị trí, hét lên, đúng, liền là ngươi ngồi bên kia. Ngươi hướng chỗ ngồi bên cạnh nhìn kỹ, không chừng còn có thể nhìn thấy huyết đâu. Móa, ngươi có bị bệnh không? Vương Húc là người chững chạc, Dương Phú dạng này đậu bỉ, trong lòng không thích. Dương Phú còn muốn nói nhiều cái gì, Vương Húc không chờ hắn mở miệng, liền âm thanh lạnh lùng nói, lái xe, cầm hàng, ta thời gian đang gấp. Từ kính bên về sau nhìn một chút, Dương Phú rốt cục an tĩnh, lái xe hướng bệnh viện phương hướng mà đi. Mười mấy phút về sau, bệnh viện cao ốc đập vào mi mắt. Dương Phú tại cửa ra vào tướng xe ngừng tốt. Lâm lúc xuống xe, muốn nói lại thôi nói nhỏ, lão Vương, người thật giống như thay đổi. Cái gì? Vương Húc không rõ ràng cho lắm, hỏi, cái gì thay đổi? Khó mà nói, ngươi vừa mới sinh khí thời điểm, ta còn muốn trêu chọc ngươi. Kết quả đối đầu ngươi ánh mắt, sửng sốt cái gì cũng không nói ra. Dương Phú mình cũng rất mê hoặc, nói lầm bầm, ta lão tử cùng ta nói chuyện, đều không có tướng ta hù sợ qua. Ngươi thế mà đem ta dọa sợ. Vương Húc ngẩng đầu nhìn Dương Phú, Dương Phú cũng cẩn thận nhìn xem hắn. Hai người ngồi trên xe ai cũng không có nói chuyện, thật lâu về sau. Vương Húc có chút không kiên nhẫn được nữa, Dương Phú mới nói khẽ, lão Vương, ngươi hiện tại làm gì chứ? Nghĩ biết, Vương Húc lật lọng hỏi một chút, Dương Phú nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, quên đi thôi, dù sao ta cảm thấy, ngươi không làm cái gì chuyện tốt, ánh mắt rất ác độc. Nói xong lời này, Dương Phú cầm tiền xuống xe, đi vào bệnh viện lấy thuốc đi. Vương Húc một cá nhân ngồi trên xe, nhìn xem Dương Phú bóng lưng, hồi lâu đều không hề động một chút. Dương Phú cái này cá nhân, từ nhỏ đã cùng Vương Húc là đồng học, khi đó hắn lão tử còn không phải bệnh viện huyện viện trường. Mọi người thường xuyên cùng một chỗ chơi. Khi còn bé, Dương Phú liền đặc biệt thông minh. Có cái gì chủ ý xấu? Khẳng định là cái này tiểu tử nghĩ. Mặc dù ngoài miệng không nói, Vương Húc vẫn cảm thấy Dương Phú trừ miệng bên trên không được bên ngoài, là cái có bản lĩnh người. Trước khi chia tay, Dương Phú đặc biệt đừng đề cập bày ra. Vương Húc nghĩ như thế nào, đều không cảm thấy là tùy tiện nói một chút. Ánh mắt đạt được Dương Phú nhắc nhở, Vương Húc từ sau chỗ ngồi đứng dậy, đối kính bên nhìn một chút. Hắn tướng mạo vốn là thuộc về âm lãnh hình, nhìn xem liền không giống người tốt. Trước đó còn không có phát hiện, lúc này cố ý quan sát một hồi, Vương Húc cũng phát giác được mình ánh mắt giống như so trước kia càng sắc bén. Hình dung như thế nào đâu, tựa như bản tin thời sự bên trên phát ra những cái kia mang theo khăn trùm đầu, chỉ lộ ra con mắt phần tử khủng bố đồng dạng. Chỉ là một cái ánh mắt liền có thể để cho người ta cảm giác được một loại như nghẹt ở cổ họng ở ảo giác. Tại sao có thể như vậy? Vương Húc dùng sức dụi dụi con mắt. Hắn ánh mắt người khác nói qua, nhìn xem có chút ngốc, nhưng hiện tại nơi nào còn có ngốc dáng vẻ. Đoán chừng đứng tại trên đường cái, nói mình giết qua người đều có người tin. Giết người? Vương Húc đột nhiên ngây ngẩn cả người. Sẽ không thật là giết người? Để cho mình ánh mắt có biến hóa đi. Trước kia tại tiết mục bên trên, hắn nhớ kỹ nghe người ta nói qua, ánh mắt bên trong ánh mắt là có thể để lộ ra rất nhiều tin tức. Một cá nhân là tự tin vẫn là tự ti, là thành công hay là thất bại, ánh mắt đều có thể rất tốt giải thích ra. Bởi vì người khác nhau, khác biệt hoàn cảnh sẽ cho người có triển vọng diệu biến hóa. Khí thế cái từ này, rất nhiều người đều có mình lý giải. Có người nói nó không tồn tại, có người nói nó ở khắp mọi nơi. Kỳ thật dùng khoa học để giải thích, khí thế liền là ánh mắt, quần áo, động tác, còn có ngôn ngữ tay chân tổ hợp. Hiện tại, Vương Húc nhìn xem trong gương mình ánh mắt, hắn cảm nhận được băng lãnh cùng xâm lược tính. Tin tưởng đem hắn thời khắc này ảnh chụp phóng tới bản tin thời sự bên trên, nói người này là giết người đang lẩn trốn, 8-9 phần 10 sẽ không người phản đối. Khó trách Dư Tắc Thành bình thường luôn luôn mang theo kính mắt, nguyên lai con mắt thật sẽ nói chuyện. Hắn là muốn ẩn tàng trong ánh mắt phong mang a. Vương Húc ngồi ở phía sau chỗ ngồi, rốt cục minh bạch Dư Tắc Thành kiên trì muốn mình học tập ngụy trang ẩn núp khổ tâm. Xem ra Dư Tắc Thành hẳn là cảm nhận được cái gì, chỉ là hắn không có nói ra mà thôi. Đây là một người thông minh, hắn cùng ngươi đối thoại lúc ấy nghe được không cảm thấy có cái gì, sau đó hồi tưởng lại mới phát hiện thường thường chứa thâm ý, thật là một cái kẻ đáng sợ. Đại xảo nhược chuyết, đại trí nhược ngu a. So sánh một ngụm vạch trần Dương Phú, Dư Tắc Thành mịt mờ cao hơn một bậc. Vương Húc nhẹ nhàng nhắm mắt lại, Dư Tắc Thành tựa như một mặt tấm gương, có thể đem người không đủ soi sáng ra tới. Khó trách vĩ nhân sẽ nói 3 ngày không học tập đuổi không kịp nào đó người nào đó tới. Bởi vì trước mắt có đáng giá đuổi theo người a. Thùng thùng, một hồi lâu về sau, tiếng đánh vang lên, Dương Phú đẩy một cái xe nhỏ từ trong bệnh viện chạy ra. Vương Húc hạ xuống cửa sổ xe, đối hắn cười cười, sau đó chỉ nghe Dương Phú mở miệng nói, 1 vạn chi penicillin, không ít đâu, muốn ta giúp ngươi đưa trở về không? Cái này, Vương Húc vừa định đáp ứng, sau đó liền đã ngừng lại ý nghĩ này, lắc đầu nói, đặt ở bên ngoài là được rồi, ta đón xe trở về, liền không làm phiền ngươi. Mặc dù Vương Húc cũng không cho rằng để Dương Phú đưa mình trở về đối phương năng nhìn ra vấn đề gì, nhưng cẩn thận một điểm luôn luôn tốt. Thông qua trước đó đối thoại, Vương Húc liền biết Dương Phú người này lòng hiếu kỳ không nặng, không nên hỏi xưa nay không hỏi. Bằng không, đổi một người hiếu kỳ tâm mạnh người, đã sớm truy vấn cái này đồ vật là cái nào dùng. Ước gì mình cái gì đều biết. Nếu nói như vậy, Vương Húc vì mình an toàn, chỉ có thể đổi cá nhân tiến hành giao dịch. Dù sao, đầu năm nay cái gì đều thiếu, liền là không thiếu gan lớn tâm hắc người. Không có Trương Đồ Tể còn có Lý Đồ Tể, nghĩ kiếm tiền nhiều lắm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.